Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027, Mò Kim Đáy Biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đưa tay đi bên người sờ một cái, nhưng là sờ một cái không? Nàng mở mắt ra, mới phát hiện bên người người kia đã không ở trên giường. Thời gian mới là buổi sáng 4:20. An Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, thức dậy phủ thêm một kiện bên ngoài bộ, đi trước phòng bếp dùng lò vi ba nóng 2 ly sữa bò. Sau đó bưng sữa bò vào thư phòng, liền gặp Lâm Kiệt thẳng ngay vách tường trên màn ảnh lớn mấy tờ hình ảnh đồ ngẩn người. A Kiệt, không cần liều mạng như vậy. Lâm Kiệt nhận lấy sữa bò nóng hổi, uống một hớp, nhẹ giọng nói, có 3 vị bệnh nhân khối u, đến thời khắc mấu chốt, nếu như lại không nghĩ vài biện pháp, thúc đẩy bọn họ khối u nhanh lên một chút phát sinh hy vọng ở giữa biến hóa, cũng chỉ có thể buông tha. Thừa dịp buổi sáng tỉnh lại, óc Thanh tỉnh sống động một ít, cứ tới đây suy nghĩ một chút, mấy hớp sữa bò nóng vào miệng. An Khả Hinh cũng cảm giác trong lòng ấm áp, thư thản rất nhiều, đầu vậy thanh tỉnh một ít. Nàng đưa tay gỡ vuốt Lâm Kiệt rối bời tóc, khuyên, chớ cho mình áp lực quá lớn. Người đón lấy những bệnh nhân này, cũng đều là u ác tính người bệnh, lại là sử dụng thí nghiệm liệu pháp. Chẳng lẽ người còn nghĩ toàn bộ thành công không được? Lâm Kiệt đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua trên màn ảnh lớn, nói, tổng phải nghĩ biện pháp thử một lần. Ở hoàn toàn mất đi hy vọng trước, không thể nhẹ nói buông tha. An Khả Hinh cũng có chút lắc đầu, nhưng lại không tiện lại khuyên gì. Hoặc là chính là loại này vĩnh không buông tha cố chấp, mới để cho Lâm Kiệt một mực duy trì 100% thành công. Nàng giám sát Lâm Kiệt uống sạch một ly kia sữa bò nóng, liền bước lui ra thư phòng, không quấy rầy nữa hắn. Trở lại phòng ngủ, An Khả Hinh cũng không có buồn ngủ, dứt khoát mở ra máy vi tính xách tay, xử lý công tác bưu kiện. Buổi sáng 7 giờ, người cả nhà, còn có tới tiếp Lâm Kiệt Tần Cương, cùng nhau tụ ở nhà ăn điểm tâm. Tần Cương, đưa vậy 2 cái say rượu người trở về, không phát sinh chuyện gì chứ? Đối mặt An Khả Hinh hỏi, Tần Cương nhịn một chút, vẫn không thể nào biệt trụ cười, hết sức vui mừng nói, vậy không phát sinh đại sự gì, chính là đến bọn họ ở tiểu khu, dừng xe sau đó, ta mới phát hiện, Lộ Khai Thành đã cởi hết quần áo. Gì, thiệt hay giả, vậy Lị Lị đâu, nàng cởi quần áo liền không, toàn cởi hết, vẫn là ăn mặc đồ lót. Tần Cương ca ca, ngươi có hay không chụp hình à? Lâm Kiệt dùng sức ho khan một cái, dừng lại mọi người tràn đầy hứng thú truy hỏi, nói, tốt lắm, để cho Tần Cương từ từ nói. Ai, nếu như chụp hình, vậy trước tiên lấy ra. Tần Cương cười hắc hắc lấy ra điện thoại di động, điều ra tấm ảnh, đưa cho Lâm Kiệt, tấm ảnh ở giữa hình ảnh có chút cay ánh mắt à. Lộ hơn nửa cái mông Lộ Khai Thành, nằm nghiêng chỗ ngồi phía sau, và Trần Lị Lị thật chặt ôm nhau. Hai người tựa hồ cũng ở trong ngủ say. Ca ca, ca ca, cho ta xem. Lâm Kiệt đem điện thoại di động đưa cho Lâm Miểu, bỗng nhiên nghĩ tới một chút, vội vàng hỏi, Tần Cương, xe rửa sạch không? Rửa sạch, Tần Cương nói nghiêm túc. Ngày hôm nay ta dậy sớm nửa giờ, trong ngoài cũng hoàn toàn sạch sẽ một lần. Lời này để cho Lâm Kiệt cảm giác thư thái không thiếu. Tần Cương tiếp tục nói, ta đem hai người đánh thức, ngủ một giấc Trần Lị Lị tỉnh rượu rất nhiều, mình có thể chiếu cố mình. Bất quá, Lộ Khai Thành còn rất mơ hồ, không thế nào phối hợp mặc quần áo. Không có cách nào, ta chỉ có thể dùng quần áo bao lấy hắn, cầm hắn vác trở về nhà. Điện thoại di động chuyền một vòng, lần nữa trở lại Tần Cương trong tay. An Ngả Mộng đề nghị, Tần Cương ca ca, ngươi dùng tờ này tấm ảnh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lộ bác sĩ. Để cho hắn mời ngươi ăn 3 ngày bữa tiệc lớn, ta chính là đánh như vậy coi là. Tần Cương một mặt, cười đếu nói, ai, Tần Cương ca ca, Nhạc Di tỷ tỷ thời gian lúc nào sinh bảo bảo à? Tần Cương một mặt hạnh phúc nói, nhanh, nhanh, còn có 3 tuần liền đến ngày dự trù xanh. Lâm Kiệt nghe được cái này thời gian, dặn dò, đoạn này thời gian, ngươi Hơn và Quan Mộc Hoa đổi một chút ban, cùng Dương Nhạc Di sản xuất, là có thể hơn ở nàng và đứa nhỏ bên người cùng một ít thời gian. Lâm Kiệt trước sau lột 2 cái, trứng gà luộc, cho Lâm Miểu 1 cái, lại cho An Khả Hinh 1 cái, lại hướng Trương Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu tỷ. Ngày hôm nay ta có chuyện muốn đi một chuyến Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện. Phỏng đoán phải dùng 1 ngày thời gian. Như vậy, liền cần ngươi lái xe chở Niếp Niếp đi chi nhánh bệnh viện. Còn có đi làm visa. Trương Tiếu Tiếu gật đầu 1 cái. Nói, ta biết, nàng lại có chút bận tâm hỏi. A Kiệt, Khả Hinh, hẳn không sẽ cự ký chứ. Bây giờ nước Mỹ và chúng ta quan hệ. Thật giống như có chút khẩn trương à, Lâm Kiệt cười nói. Sẽ không, Tiếu Tiếu tỷ, Niếp Niếp, ta đều an bài xong. Ta mời nước Anh lãnh sự quán người hỗ trợ tiến hành câu thông. Hắn ở câu, thông sau đó nói cho ta. Niếp Niếp sự việc, người Mỹ vậy là hiểu rõ một chút. Niếp Niếp loại chuyện này, chỉ là đi nước Mỹ du học. Không phải là đi liền đổ thừa không trở về. Phù hợp nước Mỹ visa chính sách. Lãnh sự quán sẽ không thẻ visa. Người nọ trả lại cho ta 1 số điện thoại. Chờ một chút ta sẽ cho các ngươi. Đến lãnh sự nước Mỹ quán nơi đó. Tiếu Tiếu tỷ ngươi liền gọi cú điện thoại kia. Trực tiếp tìm 1 vị kêu y lai cổ người. Hắn sẽ giúp ngươi làm visa. Trương Tiếu Tiếu nhẹ giọng cười nói. Trong nhà có 1 danh y chính là được a, địa phương nào cũng có thể tìm được quan hệ. Lâm Miểu đắc ý nói, cũng phải, ca ca, nhưng mà thế giới cấp danh y đâu? Quan hệ dĩ nhiên là phân bố toàn thế giới. Kiệt ca ca, An Khả Mộng bỗng nhiên ngọt được phát ngán kiều kêu 1 tiếng. Lâm Kiệt nhìn nàng một mắt, cười hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta có thể trước nói cho ngươi. Vô lễ yêu cầu, một mực không thỏa mãn. An Khả Mộng cười hắc hắc nói. Kiệt ca ca, ta đoạn này thời gian, một mực đi theo phụ thân tài xế lão Lý đồng chí học lái xe đâu. Ta không phải thổi, ta bây giờ lái xe kỹ thuật khá tốt. Kiệt ca ca, hỗ trợ một chút, cho ta làm 1 tấm bằng lái thôi. Lâm Kiệt trực tiếp cắt 1 tiếng, nói, tuổi tác cũng chưa tới. Làm cái gì bằng lái? Chờ ngươi 18 tuổi nói sau. An Khả Mộng nhìn chung quanh 1 vòng trên bàn ăn người. 2 tay ra dấu 18 con số. Giọng nặng nề nói. Đến ta 18 tuổi sinh nhật. Còn có hơn 2 tháng nha. 18 tuổi. Nhưng mà 1 cái rất trọng yếu sinh nhật nha. 18 tuổi. Thì đồng nghĩa với ta trưởng thành đây. An Khả Hinh khẽ cười 1 tiếng, nói, tốt lắm, ngươi không cần một lần nhắc nhở. Chúng ta cũng sẽ cho ngươi chăm chỉ chuẩn bị 18 tuổi quà sinh nhật. Bất quá đây, ngươi sinh nhật kém không nhiều vừa vặn gặp phải bệnh viện An Lâm khai trương. Vậy đoạn thời gian, phòng đoán đều rất bận bịu. Party sinh nhật cái gì? Phòng đoán có chút treo. An Khả Mộng cười híp mắt nói, phái đối với cái gì, ta không ngại, chỉ cần lễ vật hợp tâm ý. Nàng nhắc nhở, tỷ tỷ à, Kiệt ca ca đưa cho ngươi chiếc kia Porsche, ngươi thật giống như không có mở qua 1-2 lần đây. An Khả Mộng vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, mặt đầy lấy lòng nụ cười, Kiệt ca ca à, ngươi đưa cho chị cái đó cầu vồng dây chuyền. Thật sự là quá đẹp mắt đây. Được, cái này đã ở chỉ định lễ vật. Lâm Kiệt và An Khả Hinh cũng giả vờ nghe không hiểu nàng minh giám. mỗi người bận bịu ăn điểm tâm. Buổi chiều gần 4 giờ, Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện, Lâm Kiệt làm xong vị kia người nước ngoài toàn thân giải phẫu chỉnh hình. Từ phòng giải phẫu đi ra, bất ngờ phát hiện, Thủy Nghiêu đang chờ mình. Lâm Kiệt tâm xanh cảnh giác hỏi, ngươi là cố ý là ta tới, vẫn là thuận đường, cố ý tới. Lâm Kiệt chính là sắc mặt một sập, buồn bực nói, lại là chuyện gì? Ta bây giờ nhưng mà rất bận rộn đây. Thủy Nghiêu khóe miệng khều một cái, nói, một điểm này chúng ta là biết, cho nên lần này, chúng ta chỉ là hướng ngươi tư vấn một chuyện nhỏ, hơn nữa còn không yêu cầu nhất định có kết quả. Chuyện nhỏ, Lâm Kiệt không tin nói, các ngươi phụ trách sự việc, sẽ là chuyện nhỏ cũng sẽ không cố ý tới phiền toái ta à. Thủy Nghiêu ha ha cười một tiếng, nói, đối với ngươi mà nói, nhất định là chuyện nhỏ. Lâm Kiệt hừ nói, đừng đánh miệng kiện, ngươi nhanh nói kết quả là chuyện gì. Thủy Nghiêu chỉ Lâm Kiệt trên người giải phẫu phục, nói, ngươi đi trước đổi thân quần áo, ta ở đó gian phòng truyền tin chờ ngươi. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt đi qua vọng gác kiểm tra, vào vậy gian phòng truyền tin, cùng ở bên trong Thủy Nghiêu, giơ lên trong tay một chồng hồ sơ, không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp giới thiệu, hôm qua đang Phi Châu viếng thăm nước Mỹ một vị nhân vật trọng yếu. Bỗng nhiên bây giờ liền cắt đứt phỏng vấn, khẩn cấp trở về nước, nước Mỹ so sánh phát biểu thanh minh, Tổng thống cấp chiêu hắn trở về nước, thương nghị một kiện việc quan trọng. Chúng ta căn cứ khắp mọi mặt lấy được tin tức, phân tích cho rằng, đây là Tổng thống ở gánh nồi, có lớn vô cùng có thể là, cái nhân vật này sức khỏe, ra vấn đề trọng đại. Lâm chuyên gia, chúng ta muốn mời ngươi căn cứ chúng ta hiện hữu tư liệu phân tích một chút. Người này kết quả có phải hay không sức khỏe xảy ra vấn đề? Nếu quả thật xảy ra vấn đề, hắn bị bệnh gì chứng? Sẽ hay không lúc này thối lui ra chính đàn? Thủy Nghiêu giọng nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, người này thuộc về chính phủ nước Mỹ cố vấn vậy nhân vật, nhất là ở nước Mỹ Á Thái chính sách lập ra lên, có hết sức quan trọng tác dụng. Nếu như chúng ta có thể được hắn thân thể khỏe mạnh tình huống xác thực, nhưng có hiệu quả trợ giúp chúng ta, có nhằm vào tính chất ứng đối nước Mỹ gần đây phát khởi vậy mấy cái chỉ trích. Ta sẽ hết sức làm. Lâm Kiệt đưa tay nhận lấy Thủy Nghiêu đưa tới thật dày một chồng hồ sơ. Lật nhìn một chút, chính là mi đầu đại chứu. Đặc biệt bất mãn nói, Thủy Nghiêu, ngươi cho ta đây đều là cái gì à? Twitter lên công tác và sinh hoạt gần theo. Trên tin tức video tư liệu, làm tức quy luật. Chương trình trong ngày an bài, ăn uống yêu thích, trên trang mạng công bố thân thể số liệu cơ bản, còn có 10 năm trước khi hồ sơ bệnh lý và kiểm tra sức khỏe số liệu đợi một chút. Ngươi sẽ để cho ta bằng vào những thứ này tư liệu, cho hắn chẩn đoán hôm qua có thể mắc tật bệnh. Thủy Nghiêu ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, người này bị chính phủ đặc công nghiêm mật bảo vệ. Người sức khỏe tin tức lại là cực kỳ bí mật. Nếu như chúng ta có thể bắt được hắn gần đây thân thể kiểm tra sức khỏe số liệu, liền không cần mời ngươi vị này đại năng ra tay à? Lâm chuyên gia, đây chính là chúng ta có thể bắt được có liên quan hắn hết thảy tài liệu. Ngươi thử một lần như thế nào? Lâm Kiệt là đầy mặt cười khổ, nói, Thủy Nghiêu, đây có thể so mò kim đáy biển cũng khó khăn à, Lâm chuyên gia. Tuy là mò kim đáy biển, nhưng người có thể là một khối mạch nam châm à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tiuong/nối/ky/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.